Chương 05, bất công phân ra. Bất công phân ra thương nghị trước, đã là hoàng hôn. Lý Cao Địa cảm ơn tộc trưởng lưu cơm, dịch khói nổi, đi bộ về nhà. Kết quả vừa vào cửa, liền nghe được Vu Thị chửi bậy. Cái này Tang Môn Tinh đều chết nơi nào? Cái này đều mấy giờ rồi, heo đều còn chưa uy nghe vậy. Lý Cao Địa trong lòng lộn bột một chút. Buổi chiều cùng Mãn Độn nói phân ra thì Mãn Độn tuy tại chỗ chưa từng chống đối, song này thần sắc, lại là cực kỳ không tốt. Lý Cao Địa nhìn bất tưởng, lúc này khiến cho Mãn Độn về nhà đến nghỉ ngơi một chút. Hiện Vương Thị không ở, cái này Mãn Độn được tại suy tư đến tận đây. Lý Cao Địa lập kêu lớn, Mãn Độn a cha, Lý Mãn Thương nghe tiếng đón, ca, không ở nhà, còn chưa có trở lại. Không trở về Lý Cao Địa một trận choáng váng đầu, đỡ lấy khung cửa mới miễn cưỡng đứng lại. Đại tỉnh lại qua thần, Lý Cao Địa hoảng sợ không ngừng vung mở ra Lý Mãn Thương nâng tay mình, gấp giọng nói, Mãn Thương, nhanh, kêu lên Mãn Viên. Đi tìm đại ca ngươi. Nhanh Lý Mãn Thương sớm từ Vu Thị báo cho biết phân ra sự tình, lập tức liền biết chuyện quá khẩn cấp đại ca như đuổi lúc này xảy ra chuyện, mẹ hắn kinh doanh 30 năm tốt thanh danh nhưng liền xong. Quý Vũ cũng sẽ không thể nói rõ tức phụ, hắn cái này một đám người, đều phải cấp người chọc cuộc sống. Nhanh chóng kêu lên Lý Mãn Viên, hai huynh đệ hỏa thiêu nông ra cửa, phân công đi tìm Lý Mãn Độn. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên cũng không phải không biết đạo lý nhân luân, chỉ là tiền tài động lòng người, lương chi không có chỗ đặt mà thôi. Ra chuyện gì Vu Thị bất danh tình hình, đi ra ngoài đến đỡ Lý Cao Điện. Đi vào nói. Lý Cao Địa khoát tay, ý bảo trước vào nhà. Vào phòng, Vu Thị cẩn thận hỏi Lý Cao Địa, Mãn Độn thế nào ngươi hôm nay cùng hắn nói. Nói, Lý Cao Địa đối khói nổi thở dài, ta buổi chiều liền khiến hắn ra đến. Cái này Vu Thị cũng im lặng. Sau một lúc lâu, Phương Chiến Chiến căng căng hỏi, đứa nhỏ này, có thể đi chỗ nào Lý Cao Địa không nói, chỉ xoạch xoạch hút thuốc. Nhìn thấy người trong nhà ngưỡng ngựa lật, Tiền Thị Nhãn Châu chuyển động, lập kéo nữ nhi đi phòng bếp. Nhặt rau, chuẩn bị cơm tối. Nếu phân ra đem đại phòng cho phân ra đi, Tiền Thị thầm nghĩ, trong nhà này heo, nhưng liền không ai đốt. Phát hiện mình mang thai, làm không được sống lại. Chỉ cần mình bảo vệ tốt phòng bếp việc, bà liền sẽ đem nuôi heo sai sự phái cho nhị tẩu. Lần này phân ra, tiền lợi lớn nhất nhưng liền là nhị phòng, nhị tẩu làm nhiều điểm, cũng là nên. Quách Thị nhìn thấy Tiền Thị động tác, trong lòng bực mình, lại không thể làm gì. Heo không uy không được đi, như bởi vì nuôi heo nháo lên, công công nhớ tới đại phòng tốt, nhà này nhưng liền phân không được. Bà không dễ dàng mới nói động công công phân ra, chính mình cũng không thể cản, làm trễ nãi nhi tử. Tưởng niệm đến tận đây, Quách Thị áp chê trong lòng không vui, chuyển hướng về lên rau, bắt đầu dọn dẹp lao rau xanh, chuẩn bị nuôi heo. Lý Mãn Thương tại rừng nhìn đến ngồi dưới đất Lý Mãn Độn một nhà thời điểm, vẫn luôn treo tâm cuối cùng buông xuống. Tỉnh lại một hơi, Lý Mãn Thương tận lực làm vô sự hình dáng đi qua, ca, cha để cho ta tới gọi ngươi. Buổi chiều khóc một hồi, hiện Lý Mãn Độn tâm đã có xu hướng bình phục. Việc này, như là đặt vào một năm trước, không chuẩn, Lý Mãn Độn giống như Lý Cao Địa lo lắng như vậy, đi tuyệt lộ. Nhưng trải qua năm ngoái thu đông ngũ sâu tiền lịch luyện, bây giờ Lý Mãn Độn tuy cảm thấy thống khổ, cảm thấy khổ sở, cảm thấy phụ thân hắn đối với hắn bất công. Nhưng duy chỉ có không cảm thấy tuyệt vọng hắn có loại gừng đào bách hợp kiếm tiền phương pháp, như thế nào đều có thể sống. Nhìn thấy Lý Mãn Thương tìm lại đây, Lý Mãn Độn nghĩ khó được, phụ thân hắn lại còn hội quan tâm hắn. Hắn huynh đệ, Lý Mãn Độn nhìn xem Lý Mãn Thương trên cằm mồ hôi, lại nhịn không được nghĩ, rõ ràng hắn cũng tham dự tính kế, nhưng còn muốn tới tìm chính mình. Cái này hoặc là chính là thường nói đánh gãy xương cốt liền gần đi. Tuy không phải đồng nhất cái nương. Nhưng Mãn Thương từ nhỏ, hắn cũng không ít ôm hắn, mà mỗi lần cũng sẽ vui vẻ gọi hắn ca ca. Là khi nào, bọn họ bắt đầu xa lạ đâu là ở Vu Thị trước cho Mãn Thương đính hôn thời điểm, vẫn là nhị đệ muội mang thai hài tử thời điểm nghĩ, Lý Mãn Độn bỗng cảm thấy ánh mắt bắt đầu khó chịu. Không nói gì, Lý Mãn Độn đứng lên, thuận tay còn kéo Vương Thị một phen, đem Vương Thị cũng kéo lên. Hồng Tảo luôn luôn nhu thuận, thấy thế, chính mình liền đứng lên. Còn thuận tay vô vô ngông, chụp đi trên quần nổi cho. Có thể xem như có thể trở về ra ăn cơm, Hồng Tảo may mắn nghĩ. Lý gia phân về điểm này, Hồng Tảo hoàn toàn liền không để ở trong lòng. Nàng kiếp trước không trùng qua, kiếp này cũng không có ý định loại. Làm ruộng quá đáng, đầu nhập sản xuất so quá thấp, Hồng Tảo không muốn qua loại này hao hết tâm lực, vẫn còn muốn chịu đói khát khổ bước ngày. Cho nên, như thật sự ấn bảy thành phần, Hồng Tảo còn có thể lo lắng quá nhiều, phụ thân hắn nương loại không lại đây, sau đó sẽ khiến nàng xuống ruộng làm việc. Trên cơ bản, Hồng Tảo cho rằng chỉ cần tùy tiện đủ loại, đủ ăn là được, có thời gian, còn không bằng tìm kiếm điểm mặt khác kiếm tiền môn đạo, nhiều nhiều kiếm tiền. Có tiền, bao nhiêu lương thực, mua không trở lại chỉ Lý Mãn Độn đem nhìn xem so thiên đại, nàng làm nhân tử nữ, không tốt một thân một mình đi ăn đào tô, liền đành phải cùng đói. Hiện tại, có thể xem như giải phóng. Cha, đại ca trở về. Vừa mới vào cửa, Lý Mãn Thương liền khẩn cấp gọi vào. Cách cửa sổ, Lý Cao Địa cùng Lý trước mắt quang tương đối, cũng không được tự nhiên chuyển mở ra. Lý Cao Địa nhìn thấy đại nhi tử mí mắt sưng lên, liền biết là ở bên ngoài đã khóc, trong lòng có chút cảm thấy cảm giác khó chịu. Lý Cao Địa biết hắn nhà này phân không công bằng, ủy khuất trưởng tử cho dù bỏ thêm nhất mâu ruộng nước, cũng vẫn là ủy khuất. Nhưng lại có thể như thế nào đây thế đạo gian nan, ai sống ở thế không chịu ủy khuất lại nói tiếp. Hắn còn ủy khuất đâu thế nhân đều nói nuôi con dưỡng già, nhưng hắn nuôi lớn nhi tử, kết quả lại giống nuôi lớn cái chủ nợ hắn nên nhi tử sao hắn lại tìm ai nói rõ lý lẽ đi trở về, tốt. Lý Cao Điệu thở ra một hơi, cuối cùng hạ quyết tâm, gọi vào, Mãn Độn, ngươi lại đây. Ta có lời cùng ngươi nói. Mãn Thương, Mãn Viên, hai ngươi cũng tới. Ân, Vương gia, Quách gia, Thiền gia, ba người các ngươi cũng tới. Đúng rồi, Quách gia, ngươi đem Quý Vũ cũng gọi là đến. Mắt thấy Lý Cao Địa đem trong nhà đại nhân cũng gọi đi qua, Hồng Tảo khí được trợn trắng mắt, được, bữa cơm tối này không có. Ta còn là đi trước ăn khối đào tô điếm điếm đi. Không chỉ Lý Cao Địa nghĩ thông suốt, Lý Mãn Độn lúc đó cũng nghĩ thông suốt. Trong thôn phân gia cần kinh động tộc trưởng, đều là lao nhân đi được đột nhiên, chưa kịp nhắn lại. Mặt khác ra, chỉ cần lao nhân lên tiếng. Không khỏi là dựa theo lão nhân ý tứ xử lý, cho dù ngẫu nhiên có chút xuất nhập, cũng sẽ không cách đại phổ. Trước phụ thân hắn vừa mở phân ra khẩu, vậy hắn là nhất định sẽ đại không kém kém bị phân ra đi vừa là như vậy, Lý Mãn Độn âm thầm hạ quyết tâm, kia liền phân đi. Dưa hái xanh không ngọt, hắn sẽ phân ra, sau đó hảo hảo sống, đem ngày trôi qua so hiện tại hoàn hảo. Chỉ không nghĩ đến, vừa vào cửa. Hắn liền bị phụ thân hắn khẩn cấp cho kêu lên đi nói phân ra. Lý Mãn Độn cho dù nghĩ thông suốt, nhưng thời khắc này, vẫn là cảm nhận được trái tim băng giá. Xem trong nhà người đến đông đủ, Lý Cao Địa đi thẳng vào vấn đề nói, phân ra sự tình, ta, hoặc ngươi nương, đều từng đề cập với các ngươi. Hiện ta nói lại lần nữa xem. Trong nhà bỏ tiền lại mua khối trạch địa, mặt trên tu tam tại, Lý Cao Địa vốn muốn nói bùn phòng, nhưng nhìn đến đại nhi tử mỹ mắt. Nhưng vẫn còn sửa lời nói, gạch ngói phòng, cho Mãn Độn ở nghe được gạch ngói phòng, Vũ Thị ngẩn ra, chuyển tức gâm thầm hợp kế, tam tại bùn phòng, tài liệu chỉ cần nhất sâu tiền, nhưng nếu đổi thành gạch ngói phòng, gian phòng này, liền được nhất sâu tiền. Lão nhân đây là nhiều cho lão đại nhị treo. Bất quá, Vũ Thị chuyển niệm lại nghĩ, cái này tòa nhà cuối cùng là Mãn Viên, liền tức cũng liền bỏ qua. Nhiều nhị treo liền nhiều nhị treo đi. Trong nhà, cho nhị mẫu ruộng nước cùng nhị mẫu ruộng cạn. Nghe được nhị mẫu ruộng nước, Vũ Thị lại là sửng sốt, trong thôn ruộng nước thiếu, tổng cộng mới chừng 1.000 mẫu, đều đến mỗi hộ bất quá thất mẫu. Đất này ít người nhiều, đến nỗi trong thôn ruộng nước kinh niên đều không có mua bán. Hiện trong nhà tuy có 15 mẫu ruộng nước, nhưng đều là tổ tiên truyền xuống tới. Nhiều năm như vậy, nhà mình đều không thể chí hạ nhất mẫu, có thể thấy được cái này ruộng nước có nhiều khó được. Vừa nghĩ đến hiện trong thôn ruộng nước định giá 10 lượng bạc, còn có giá không thị. Vu thị đều yếu phạm đau lòng. Ruộng cạn nhị mẫu, chính là trạch địa phía trước cái này khối đi. Ruộng nước nhị mẫu, cũng là cách thôn gần nhất kia nhị mẫu đi. Nghe được ruộng nước là vị trí tốt nhất nhị mẫu, Vu thị cuối cùng không nhịn được, nàng mở miệng muốn nói chuyện, kết quả lại vì bên cạnh Lý Mãn Thương bấm một cái, nàng do dự một chút cuối cùng lại nhịn được. Lý Cao Địa nói xong lời muốn nói. Có chút cảm thấy mỏi mệt, nhưng vẫn là chuẩn bị tinh thần, hỏi Lý Mãn Độn, Mãn Độn, như ta vậy phân, ngươi như thế nào nói ta có thể nói cái gì? Lý Mãn Độn túi đầu châm biếm, nghe cha. Ân Lý Cao Địa gật đầu, lại hỏi mặt khác hai đứa con trai, hai người đâu Lý Mãn Thường, Lý Mãn Viên có thể nói cái gì? Tất nhiên là liên tục gật đầu. Nghe cha. Đều nghe cha. Nhi tử hiếu thuận lấy lòng Lý Cao Địa, hắn nâng tay chiêu Lý Quý Vũ lại đây. Quý Vũ à, Lý Cao Địa lời nói thấm thía lôi kéo Lý Quý Vũ nói, đại bá của ngươi cũng là vì ngươi. Ngươi, đi qua, cho ngươi đại bá dập đầu ba cái. Cảm ơn ngươi đại bá thành toàn. Sau này a, ngươi được nhớ kỹ đại bá của ngươi chỗ tốt. Hảo hảo mà hiếu kính đại bá của ngươi. Nhìn xem Lý Quý Vũ đầu đập đến mặt đất, Lý Mãn Cao Địa tâm cũng rơi vào thật chỗ. Cái này tốt, Quý Vũ việc hôn nhân có rơi xuống, Mãn Độn đời sau cũng có dựa vào. Hắn cái nhà này trưởng, có thể nói là tận lực. Dập đầu Lý Quý Vũ trong lòng lại là bất bình. Sinh dưỡng chính mình, rõ ràng là phụ mẫu, đại bá rửa cái gì muốn chính mình hiếu kính. Cũng bởi vì hắn không nhi tử sao 11 tuổi Lý Quý Vũ thiếu niên tầm tính, không biết nhân tình sự cố. Trong mắt của hắn chỉ có xưa nay tổ mẫu cùng mẫu thân lời nói và việc làm, hắn đã sớm nhận định đại bá vô dụng không chỉ không sinh được nhi tử, hơn nữa còn liên lụy nhà mình. Dập đầu không nguyện ý, kỳ thật, thu đầu Lý Mãn Độn cũng là lòng tràn đầy buồn bực. Cha đây là ý gì? Hắn mặc dù là nhận định ta không sinh được nhi tử, chẳng lẽ cũng không cho ta nhận làm con thừa tự một đứa con dưỡng lao sao? Bên cạnh xem Vu Thị thì là lòng bàn tay muốn đánh chảy máu đến, lao nhân hiện cùng Mãn Độn phòng, liền tức liền giá trị 35 nhị cái này đã ngang với 4 cháu trai đón dâu tiêu phí. Nếu lại thêm đem chia cho đại phòng nông cụ, lương thực cùng y thì bị nhiều vô số, nên 50 lượng. 50 lượng A cái này cả nhà ngày đêm không ngừng chiếu cố sống một năm, cũng bất quá tiết kiệm giành được hơn 10 nhị. Cái này 50 lượng, nhưng là cả nhà 3 năm vất vả. Lão nhân vậy mà nói cho liền cho. Trong phòng những người khác, Mãn Thương, Mãn Viên ngược lại còn mà thôi, bọn họ thật là chiếm đại ca tiện nghi, tiền thị cũng vui như mở cờ dù sao lão đại không muốn bọn họ nuôi, duy nhất cùng Vu Thị đồng dạng, tức nổ phổi liền chỉ Quách Thị. Nàng không thể tưởng được công công sẽ đến như thế vừa ra rõ ràng được ích còn có tam phòng, thiên gánh trách nhiệm chỉ có Quý Vũ, công công thật sự là quá thiên vị, về phần một bên Vương Thị, nàng nước mắt đã sớm chảy khô, hiện chỉ giống đầu gỗ bình. Thường ngây dại, tuy rằng, phân ra cái này ra trong kịch, chỉ Lý Cao Địa một người thoải mái, nhưng nhà này đến cùng là dựa theo Lý Cao Địa ý tứ, phân. Hôm sau trời vừa sáng, nếm qua điểm tâm, Lý đầy đất liền ôm bạc đi Lý Chính ra đính đất sau khi trở về lại dẫn Vu Thị cùng ba cái nhi tử đi tộc trưởng ra viết phân gia văn thư. Viết phân gia văn thư trong Lý Phong thu hỉ gõ thức viết xong phòng, dụng cụ, nông cụ, y lìa bị chờ hạng sau, nhìn xem cuối cùng hạng nhất phân gia bạc thì lại hỏi Lý Cao Địa tiền bạc làm sao chia, Lý Cao Địa phương tỉnh ra quên phân gia tiền bạc. Lập tức, cũng không cùng Vu Thị thương nghị, liền tức nói đến, trong nhà một năm, không sai biệt lắm có thể thừa lại 20 sâu tiền. Cái này 20 sâu tiền phân tứ phần, liền tức liền ngũ sâu tiền đi. Nghe nói còn muốn cho ngũ treo, Vu Thị gấp đến độ mặt đều tử, nhưng làm sao trong tộc phân ra không nữ nhân nói chuyện quý củ, lại sốt ruột thượng hỏa, cũng là không làm nên chuyện gì. Lập tức về nhà sau, Vu Thị liền tức nói ngực đau, nằm thượng giường lò.